Chương 332, Đế Hoàng Phong Thái, xa hoa lễ mừng mới ghi chép. Hiện trường khán giả tiếng hoan hô im bặt đi, ngược lại là từng trận tiếng than thở, nguyên nhân không gì khác, Long lần này lấy ra hai con bộ kẹ mẩn là cùng xì củn cũng xưng ba thánh thú. Dù ở tổ khu vực tượng trưng, được xưng núi lửa hóa thân ẹn tệ cùng với lôi điện hóa thân giặc củ quá làm người khó có thể tin, Long tuyển thủ ở vòng thứ hai sử dụng hai con bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là ẹn tệ cùng giặc củ tổ hợp. Xì củn, ẹn tệ cùng giặc củ. Long tuyển thủ dĩ nhiên thu phục hụt lưu ở nhân gian ba vị sứ giả, này đến tột cùng cần cỡ nào thực lực kinh người cùng mị lực mới có thể làm được người chủ trì tiểu thư vị vị ẩn trải qua không biết nên lấy cái gì từ để hình dung chính mình chấn kinh rồi, mà hiện trường hơn 6 vạn tên khán giả con mắt cùng nhau nhìn kỹ trên sàn nhảy uy vũ hùng tráng ẹn tệ còn có thần uy hiển hách giải cụ. Năm vị bình ủy tất nhiên là không cần phải nói, cũng không cần quá mức hoa lệ ra trận. Dựa vào ẹn tệ còn có giới củ huy danh liền đầy đủ kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Trên thính phòng kiện quá có chút thẹn thùng mà nói rằng, không nghĩ tới Long dĩ nhiên đem rổ ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú toàn bộ mang tới tham gia hổ hền liên minh gánh vác xa hoa lễ mừng giải thi đấu. Cảm giác này hảo như có chút quái quái bất quá, từ hiệu quả đến xem nhưng là phi thường hiện ra. Tu cổ chan nhìn trên sàn nhảy ẹn tệ xẹp xẹp miệng nói rằng, ta QNZ hảo muốn thu phục một con như ẹn tệ cùng mổ chẹt truyền thuyết như vậy trong bộ kẹ mẩn, ai ai, như vậy thật đúng là chết cũng không tiếc. Đáng ghét đại thúc, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, đem ẹn tệ cùng giải cụ đồng thời phái ra, lần này nhất định có thể khóa chặt một cái ra biên tư cách. Chỉ là không biết ẹn tệ cùng giải cụ gộp lại có thể như vòng thứ nhất xỉ củn như vậy một lần kinh người, lần này đại thúc lại có thể thu được bao nhiêu phân đầu lòng cánh tay vung lên cao giọng quát lên. Ente ấy, phở lạ mẹt dạo ở, giải cụ dùng thấn đỡ tuần mới vừa Ente ấy một tiếng bạo hống, trên người này hùng phong lấm lấm lông bờm không ngừng vùi xuống. Ente thả người bay vọt, uy vũ hùng tráng thân thể phi thăng đến giữa không trung. Núi lửa đế vương đầu vung một cái bỗng nhiên hướng về mặt đất oanh bắn ra một đạo cường lực hỏa diễm nộ lưu, bạo cường uy lực khiến người ta vì đó khiếp đảm. Giai ẩn trên sàn nhảy giải cụ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo ác liệt hết sạch. Một đạo kịch liệt điện lưu vanh xả mà xuất, cường lực thấn đỡ tuần tuyệt chiêu từ chính diện đón đánh ẹn tệ phở là mẹt giờ tuyệt chiêu. Kịch liệt va chạm ở giữa không trung gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, mạnh mẽ xung kích sóng khí ở giữa không trung tứ tán lan đến ra, một trận mãnh liệt gió xoáy đem giữa không trung khói đen thổi tan. Hống giải củ dương cảnh hí giải, thần như cự lôi. Trên bầu trời, mây đen răng kín, một đoàn vòng xoáy trạng màu vàng lôi vân ở giải củ trên đỉnh đầu không ngừng hội tụ. Bằng không đánh xuống hai đạo kinh lôi, kim sán lôi đỉnh dường như cự búa hảo như phải đem toàn bộ ở Leopold City phòng khách chia ra làm hai. Trên thính phòng rất nhiều người thậm chí sợ sệt mà ôm đầu, hảo giống như vậy liền có thể tránh né tai nạn giáng lâm trên đầu. Mới vừa ẹn tệ ấy đồng dạng tức giận gào thét, hùng tráng trên thân thể bao phủ một trận yêu dị hừng mang. Giữa không trung không khí hảo như vì đó ngưng trệ. Ở hiện trường khán giả ánh mắt kinh ngạc dưới ẹn tệ khí thế ở từng tầng mà kéo lên. Trong không khí chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tỏ khắp một trận lưu hình chua mùi vị, thật giống như là núi lửa bạo phát khúc nhạc dạo. Lúc này, giữa không trung ẹn tệ ở toàn trường khán giả trong mắt xem ra lại như là một trận chân chính núi lửa, nguy nga cao to không thể leo tới giữa hống ẹn tệ trận tròn đôi mắt, tích trữ sức mạnh trong nháy mắt thả ra ngoài. Từ ẹn tệ trên người phun ra một đạo nóng bức dung nham sông thẳng lên trời, lại như là núi lửa bạo phát như thế. Bay lên trời to lớn đám mây hình nấm càng là đem giặc cụ trên không trung ngưng tụ màu vàng lôi vân trong nháy mắt tách ra, vô số hỏa diễm đá sỏi như là hạt mưa bình thường từ giữa không trung bay tán loạn hướng về mặt đất bắn nhanh mà đến. Giai ẩn giặc cụ một tiếng bạo hống, uy vũ hùng tráng thân thể bắn nhanh xuất một trận chói mắt điện lưu. Mạnh mẽ phóng điện tuyệt chiêu từ bốn phương tám hướng đem bắn nhanh mà xuống hỏa diễm đá sỏi toàn bộ hoanh làm một phấn. Giải cù ngửa mặt lên trời gào thét, trên người điện quang lượn lờ, uy vũ hùng tráng thân thể như là một đạo kim sắc kia chớp hướng về giữa không trung ẹn tệ ấy bắn như điện mà đi. Mới vừa ẹn tệ ấy đồng dạng gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng một đoàn cực nóng viêm lưu. Ẹn tệ ấy đáp xuống lấy không kém ẹn tệ tốc độ trước mặt đối đầu giải cù này một cái cường lực xung kích tuyệt chiêu. Cực nóng viêm lưu cùng cường lực điện lưu ở giữa không trung bắn mạnh mở một đỏ một hoàng hai đám ánh sáng chói mắt đoàn, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ẹn tệ cùng giải cụ ở giữa không trung chính diện chạm vào nhau. Bao vây cực nóng viêm lưu ẹn tệ cùng kim sán lôi đình điện quang giặc cụ khiến người ta chỉ có thể mơ hồ thấy rõ bóng người của bọn họ. Hai con bổ kẹ mẩn kịch liệt xông tới từ giữa không trung, một con tiếp tục đến trên mặt đất. Ở thuần sức mạnh so đấu trong song phương thế lực ngang nhau không phân cao thấp, hỏa diễm cùng lôi đỉnh cùng nhau bạo tán ra, ẹn tệ cùng giặc cụ ngạo nhiên sừng sững ở vũ trên đài. Đế hoàng phong thái toàn trường khán giả bùng nổ ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Mị lực trên sàn nhảy mấy vị bình ủy đứng lên vỗ tay. Người chủ trì vì ẩn tiểu thư kích động nói rằng, thực sự là quá đặc sắc, không nghĩ tới long tuyển thủ dĩ nhiên dùng một hồi thế lực ngang nhau đối chiến làm đại gia kính dâng một hồi đặc sắc biểu diễn. Núi lửa đế vương ẹn tệ cùng lôi điện hoàng giả giật cụ sức mạnh lớn cùng không gì sánh kịp kinh người mị lực hoàn mỹ bày ra. Is so ấn đỡ phùn về gì đỡ phẹt trà trà sách, thực sự là không nghĩ tới. Long dĩ nhiên hội dùng đối chiến phương thức đến tiến hành biểu diễn, thực sự là một cái tốt một chút tử, có khả năng nhất thể hiện bộ kẻ mẩn mị lực phương thức vốn là đối chiến. Trên thính phòng dì mị quay đầu nhìn Sụ Dì hỏi, đây chính là lời ngươi nói huấn luyện ra phương thức sao? Ha ha, luận khôn vật Long xác thực là có một chút, nói thật ta cu nở dê không nghĩ tới hắn hội sử dụng quái dị như thế biểu diễn phương thức. Sụ Dì ngượng ngùng mà cười, ta trước trải qua nói rồi. Cụ thể vẫn là ở cuộc thi vòng loại thời điểm do chính ngươi đến xem đi. Lúc này, mị lực phía trên sân khấu trên màn ảnh lớn trải qua hiện hiện ra long cuối cùng được phân, 5 vị bình ủy toàn bộ đưa ra 20 phân mãn phân. Toàn trường khán giả tất cả xôn xao, người chủ trì tiểu thư cầm trong tay mịt rổ phồn kích động lớn tiếng nói, thực sự là quá kinh người, kế vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển sau đó long tuyển thủ lại đạt được một cái 100 phân chói mắt thành tích. Hai vo nở dê cuộc thi dự tuyển đều là lấy 100 phân thành tích thăng cấp, nay ở Hồ Hền Liên Minh Sa Hoa lễ mừng xây dựng lấy tới vẫn là lần thứ 2 xuất hiện, mà trên một vị ghi chép người sáng lập chính là chúng ta Hồ Hền Liên Minh Bộ Kẹ Mẩn Con Nẹt cùng quán quân Liên Minh Tôn Giả Họa Lấy Đại Nhân Long. Hai vo nở dê mãn phân thành tích nhượng toàn trường khán giả thán phục, đồng thời dâng lên một trận dài đến tam phân chung kéo dài không thôi tiếng vỗ tay, vinh dự thuộc về người thắng. Tuy rằng chỉ là đấu loại, tuy rằng hai luân đấu loại cuối cùng kết quả còn không có công bố, thế nhưng người chủ trì tiểu thư trải qua sớm tuyên bố Long khóa chặt một cái thăng cấp cuộc thi vòng loại tư cách. Bởi vì đây là một cái kinh ảm, diễm tuyệt luân thành tích, không thể dị nghị mãi đến tận Long mang theo ẹn tệ cùng giải cụ rời khỏi sàn diễn đã lâu. Chàng thượng khán giả tiếng vỗ tay hay vẫn là từ từ không có dẹp loạn, ở tình huống như vậy vị cuối cùng dự thi tuyển thủ không thể làm gì khác hơn là đợi lại ca cờ loa y rời khỏi sàn diễn tiếng vỗ tay lại vang lên hơn một phút đồng hồ. Số 64 dự thi tuyển thủ lúc này mới ở vị ẩn tiểu thư gọi đến dưới khoan thai đến muộn. Nghĩ đến này vị cuối cùng dự thi tuyển thủ QNZ là phi thường phiền muộn, vận may của hắn thực sự là điểm bối, ca y củ ổ y QNZ lên sàn cũng là thôi, một mực phía trước một vị biểu hiện dĩ nhiên là như vậy xuất sắc. Thật giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, lập tức liền gánh vác áp lực cực lớn. Hai luân thẩm tra vị cuối cùng lên sàn tuyển thủ sử dụng hai con bổ kẹ mẩn là dịt lịp cùng cần gì tổ hợp, không biết có phải là lòng cho nàng áp lực quá to lớn. Vị này thanh thuần tiểu mỹ nữ cuối cùng thu hoạch một cái bất tận lý tưởng điểm, tổng điểm chỉ có 72 phân, ngoại trừ đoạn tuyệt chính mình ra biên hy vọng đồng thời QNZ cho may đồng học nhiều một tia xuất hiện sinh cơ. Sa Hoa lễ mừng hai luân thẩm tra đạt được ở 90 phân lấy trên tuyển thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng 80 phân lấy trên tuyển thủ nhưng là vừa vặn có dòng dã 30 nơi. Cuối cùng chính là cùng may đồng học như thế, 79 phân đoạn tuyển thủ có 7 nơi, vì lẽ đó, cuối cùng hai cái xuất hiện tiêu chuẩn đều sẽ ở do bình ủy ở này 7 vị tuyển thủ trong tiến một bước hiệp thương. Ở may đồng học lo sợ bất an lo lắng chờ đợi chồng, lại hơn 10 phút sau đó, rốt cục. Hồ Hền Liên Minh Sa Hoa lễ mừng thăng cấp cuộc thi vòng loại 32 cái tiêu chuẩn ở Leopold City phòng khách đại trên màn ảnh công bố. Long là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, sau này là Robert, Mạ Dì Nạ còn có mở gù mì cùng giờ hiệu. Nhìn trên màn ảnh lớn một cái tiếp theo một cái nhảy lên tuyển thủ ảnh chân dung, trên thính phòng chúng nữ từng cái vẻ mặt đều là vô cùng xuất sắc. Mà may đồng học đang nhìn đến đệ 30 thăng cấp tuyển thủ danh tự cùng ảnh chân dung thời điểm trải qua sợ sệt mà nhắm hai mắt lại. Sau một hồi lâu, may đồng học không nghe thấy bên người có động tĩnh gì truyền đến, lập tức trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên, ta vẫn bị đào thải sao? May đồng học trong lòng như vậy thất vọng nghĩ đến. Quay đầu, cả dỗ lìn A-di mỉm cười vô bờ vai của nàng đem đầu của nàng chuyển đối diện phía trước đại màn ảnh. Nha đầu ngốc, ngươi liền đối với chính mình như thế không có lòng tin à, lấy ra dũng khí của ngươi đến, mặc kệ kết quả là cái gì đều muốn dũng cảm đi đối mặt. May đồng học nghe mụ mụ tuần tuần giáo dục, rốt cục gật gật đầu, mà ở Liệt Hòa City phòng khách đại trên màn ảnh này cuối cùng một cột thình lình thì có một cái nọ mạn tên May. Chuyện buồn làm vui, May đồng học mặt trong nháy mắt phóng ra vui sướng thần thái, xú gì cùng ạ lẹt xạ bèn nhìn nhỏ cười. Mà tù cổ chan nhưng là trước tiên nắm lấy May đồng học hai tay cao hứng nói rằng, chúc mừng ngươi nha, May, chúc mừng ngươi có thể thẳng tiến cuộc thi vòng loại, đón lấy tiếp tục cố lên đi. Mẹ May đồng học mừng đến phát khóc xoay người nhào vào cả rộ lỉn trong lòng. Cái này lúc trước từ tỉ kéo Bud City cùng nhau đi tới thiếu nữ, từ một cái bổ kẻ mẩn tiểu bạch trưởng thành đến một cái hợp lệ bổ kẻ mẩn phối hợp ra. Là hơn nửa năm này tu hành lữ trình, nhượng thiếu nữ hoàn thành này to lớn lột xác. Người chủ trì vị vị ẩn tiểu thư cười nói, trải qua hai vo nở dê kịch liệt cuộc thi dự tuyển thẩm tra, nhượng chúng ta chúc mừng mặt trên này 32 nơi bộc lộ tài năng tuyển thủ, đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho bọn họ. Chân tâm chúc mừng các ngươi. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà lúc này, ở Liệt Hòa City phía trên đại sảnh cái kia màn ảnh khổng lồ lần thứ hai lan. Cuộc thi vòng loại tiêu chuẩn xác định qua đi, phía dưới chính là tiến hành phân tổ đối kháng. Trên màn ảnh lớn ảnh chân dung không ngừng lăn, hai vị tuyển thủ làm một chất hợp thành đường tuyển chọn cuộc thi vòng loại thi đấu thứ tự cùng tuyển thủ đối chiến biểu, do bất còn có dở cùng với mạ gì nạ đều đã kinh phân tổ xong xuôi. May đồng học hai tay tạo thành chữ thập, một mặt sốt sáng mà nhìn đấu trường trên màn ảnh lớn, rốt cục, tên của nàng xuất hiện ở thứ 12 tổ. Thế nhưng na nở dê đối thủ dĩ nhiên là Long nhìn thấy cái này phân tổ sau đó trên thính phòng mọi người yên lặng thất thành. Mà vừa thu hoạch tâm tình vui sướng May đồng học cu nở dê hảo như là bị phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Phòng nghỉ ngơi Long ở trước mắt thấy chính mình vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đối thủ cu nở dê là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ làm ra một bộ bất đắc dĩ cười khổ vẻ mặt. Ai, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ta vẫn cầu khẩn không nên ở bộ kẹ mẩn co nẹt trên gặp phải May, ai muốn cuối cùng vẫn không có trốn đi. Long vô vô chán của chính mình. Thở dài một hơi vô cùng đau đầu mà nói rằng, lần này gọi ta nên làm cái gì bây giờ, nhường là tuyệt đối không thể, thế nhưng như thường ngày như vậy tiếp tục quán triệt bạo lực lưu chiến thuật cái này hảo như có chút tàn nhẫn a. Lần này bất ngờ phân tổ kết quả nhượng Long ở phủ đầu buổi tối không biết nên làm sao đối mặt May đồng học, chuyện này thực sự là có đủ lúng túng. Long xin thề, nếu như đặt ở liên minh trong đại hội hắn muốn rất sớm mà đụng với gia dữ lệ cùng tù cổ, tuy rằng cũng sẽ có tiếc nuối. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không muốn hiện tại như vậy xoắn xuýt. Thế nhưng đây là xa hoa lễ mừng à, hơn nữa lấy hắn lượng giới liên minh đại hội thân phận đi bắt nạt một tân nhân, còn không có thi đấu Long đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trái lại May đồng học bên này, na nở dê đúng là xem rất mở, không chỉ chủ động cùng Long chào hỏi hơn nữa còn cười vui vẻ mà lái chơi cười. Long, chúng ta thi đấu là sau trời xế chiều đệ tứ trận. Đến lúc đó cũng không nên đến muộn nha ha ha. Long ngượng ngùng mà cười, không thể làm gì khác hơn là nói một ít không có dinh dưỡng phí lời, đại để chính là hai cái người đồng thời cố lên, hảo hảo biểu hiện loại hình. Long cùng May đồng học hai cái người đối đầu, làm người trong cuộc cảm thấy rất bất đắc dĩ, mà thân là khán giả sủ gì các nàng liền không tốt đứng thành hàng. Tu cổ chan vô vô May đồng học vai cổ vũ na nở dê nói rằng, yên tâm đi. Sau trời xế chiều thi đấu ta hội kiên định mà ủng hộ ngươi. Nhất định phải đem đại thuốc đánh bại, ngươi nhưng là một vị chân chính bổ kẹ mẩn phối hợp ra đây, cho nên đối với phó một cái nghiệp dư tuyển thủ nhất định không có vấn đề. Tủ cổ nói lời này chỉ đang trợ giúp May đồng học tiếp sức, trợ giúp na nở dê dựng đứng lên đối chiến tự tin. Nhưng là, có vẻ như hiệu quả không phải rất rõ ràng, đại gia đều là đồng thời lữ hành đồng bạn, thức ăn cũng không thể lại quen. Long chiến thuật May đồng học năng lực không rõ ràng. Nhìn ngày hôm nay giật củ cùng NTA, còn có vòng thứ nhất hào quang rực rỡ xì cùn, Long nếu như thật sự đại khai sát giới, May đồng học sợ mình có thể không thể sống quá một hiệp. Trong này ngược lại là May đồng học mụ mụ cả rổ lỉn A-di biểu hiện bình thường nhất, nan nở dê đối với ở con gái của chính mình ở giải thi đấu trên gặp phải như Long cao thủ như vậy còn thật cao hứng.